Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 104, góc truyện audio.com. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Mộ Bắc Ngật vẫn lạnh lùng như thế, anh làm mọi chuyện như một người máy. Cố Tiểu Mạch hoàn hồn lại, lập tức lên tiếng. Mộ Bắc Ngật, anh buông tôi ra, đây là công ty, anh lại muốn làm gì? Cố Tiểu Mạch, cô là trợ lý đời sống của tôi muốn làm gì, cô có thể từ chối sao? Mộ Bắc Ngật bình tĩnh trả lời, miệng mở ra rồi khép lại, vết thương trên khóe miệng cũng không ngừng di chuyển, nhất thời thu hút sự chú ý của Cố Tiểu Mạch. Cố Tiểu Mạch sừng sờ nhìn một cái, nếu không nằm ngoài dự đoán, vết thương vẫn chưa lành này hình như là vết thương lần trước cô cắn. Còn Mộ Bắc Ngật cũng nhận ra cô đang nhìn chằm chằm vết thương trên khóe miệng anh, ít hầu chuyển động, toàn thân run lên, hôm nay cô trang điểm, xinh đẹp vô cùng. Ma xui quỷ khiến, Mộ Bắc Ngật cúi đầu hôn lên môi Cố Tiểu Mạch. Cố Tiểu Mạch mở to hai mắt, bộ dạng kinh ngạc, mấy ngày nay, Nam Thần An và Mộ Bắc Ngật đều rất kỳ quặc. Cố Tiểu Mạch chưa bao giờ gần gũi với đàn ông, hành động hôm qua của Nam Thần An khiến Cố Tiểu Mạch có chút kháng cự. Mộ Bắc Ngật còn quá đáng hơn, rõ ràng là đã có vợ sắp cưới mà hết lần này đến lần khác giở trò xấu với cô, đập tan sự kiêu ngạo và lòng tự trọng của cô. Như vậy, tình yêu anh dành cho Cố Lan Tâm được bao nhiêu, nhưng Cố Tiểu Mạch, tôi sẽ không làm những điều hổ thẹn này, nếu tôi thích một người, người đó cũng thích tôi, hai người yêu thương nhau, tôi sẽ không miễn cưỡng, anh không yêu tôi cũng không yêu anh, những chuyện anh làm thật sự rất hoang đường, không đúng sao? Nếu anh chỉ là nhất thời hứng thú, tốt nhất hãy thu lại trò đùa vô vị này, Cố Tiểu Mạch, tôi không muốn chơi đùa với anh. Nói xong, Cố Tiểu Mạch không khóc nữa, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu cảm nào. Mộ Bắc Ngật mặt mày u ám nhìn Cố Tiểu Mạch rất lâu, thích hay không thích? Đáp án chính là thích. Cách chương.